tư liệu sưu tầm không phổ biến, đường vào cõi tục, ghi lại cuộc nói chuyện của tu sĩ Trần Chân với các bạn trẻ. Sáng hôm nay tôi dành trọn thời giờ để nói chuyện với các bạn trẻ mới bước chân lên trên con đường tu học về chủ đề tình dục trong sinh hoạt thời đại giáo. Thưa các bạn, tình dục là một đề tài bất bình trong lịch sử mọi người, từ âu sang á, từ cổ chí kim. Trong tinh thần của con người, dù nam hay nữ, ai ai cũng phải nghĩ tới nó khi đến tuổi dậy thì. Nhu cầu ấy là một hiện thực trong đời sống của hành xác chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy nhìn thấy nó, quan sát nó, hiểu nó và sống với nó như thế nào theo quan niệm đúng đắn của triết học cổ đại. Tôi không có tham vọng làm sáng tỏ tất cả mọi khía cạnh của vấn đề tình dục, mà chỉ chú trọng tới một vài mẫu ngành về từ ngữ có tính chất triết học, khía cạnh luật pháp đạo giáo, tâm lý con người trong việc hai anh vợ chồng, phương pháp chủ trị tình dục và sau cùng là hiện tượng thăng hoa năng lực tình dục trong đời sống của các bậc chân tu. Nhân đạo và tình dục. Trước hết tôi xin đề cập đến một vài nhận định sai lầm và tính chất phổ biến trong thời gian trong mối tương quan giữa nhân đạo và tình dục. Chúng ta vẫn thường nghe nói những tu thiền đạo thì trước hết là tu nhân đạo. Nhân đạo không tu thì đạo còn xa lắm. Và chỉ nhân đạo được hiểu như là trai gái lớn lên, ai ai cũng phải có vợ có chồng, sanh con để nối dõi con đường, và có người cũng thờ linh hồn cha mẹ của quốc bóng. Thậm chí còn quan niệm rằng những cặp vợ chồng nào không sanh được con để nối dõi con đường là điều bất hiếu. Quan niệm luân lý ấy vẫn thường thấy phổ biến trong các tỉnh ở Tiền Giang, và chính nó thúc đẩy thanh niên nam nữ đi vào đời sống hôn nhân với nhiều thái độ mâu thuẫn. Chỉ nhân đạo được hiểu đồng nghĩa với bổn phận phải lập gia đình, mà đầu mối của việc vợ chồng là tình dục. Bởi vì tôi chưa thấy có cặp thanh niên nam nữ nào đồng ý kết hôn, vợ chồng chung sống với nhau trong điều kiện là không ân ái từ đầu. Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình lý thú trên mạng ảnh. Chuyện kể rằng chàng và nàng yêu nhau tha thiết, thề non hẹn biển, để sống với nhau cho tới bạc đầu. Thế rồi khói lửa biên cương bùng nổ, chàng phải gió ngựa chim yên. Cuộc tình thơ mộng giờ đây phải điểm thêm những giọt nước mắt chia ly. Ngày tháng trôi qua, hung tinh từ như nãy về, chàng bị trọng thương. Nàng đón chàng trên chiếc trực thăng sơn màu hơi trắng và bác sĩ để cứu chàng thoát chết. Chàng hết lời năn nỉ nàng nên có tật khác, vì chàng đã trở thành phế nhân, không đem lại hạnh phúc cho nàng được nữa. Nhưng nàng rất mực từ chối. Cuộc đối thoại lâm ly bi đát đầy lời hoa mộng đạo đức thủy chung bên giường bệnh trong bệnh viện. Gia đình chàng cũng tiếp lời ta ngủ, nhưng nàng vẫn không nghe. Và cuối cùng chàng phải nói thật, chàng bị thương đứt mắt bộ sinh dục rồi. Nàng đứng lặng người, suy nghĩ, quay gót ra đi, không một lời tạ từ, mà thôi tắt hẳn lời thủy chung đạo đức. Màn nhân từ từ hạ xuống, khán giả cười rộ lên. tuy là câu chuyện thực diễn ra trên sân khấu, nhưng nó cũng đã bóc trần sự thật của cuộc đời trần tục của con người. Quan niệm luân lý là tránh né đề cập đến vấn đề tình dục như là một đòi hỏi của thể xác. Nam nữ cần phải được giải quyết thỏa mãn, cũng như cầu đói phải được ăn, khát phải được uống. Thế nhưng việc vợ chồng nào phải chỉ có ái ân là đủ? Khi đã kết hôn với nhau rồi, có biết bao nhiêu vấn đề khác đầy phức tạp nảy sinh ra, bao gồm những bổn phận về tâm lý, chồng đối xử với vợ như thế nào, vợ phải đối xử với chồng ra sao, bổn phận phải tạo dựng kinh tế gia đình, bổn phận giáo dục con cái, bổn phận giao tế họ hàng đôi bên, vân vân, nhiều lắm. Trong mối quan hệ giữa người và người gọi là nhân đạo, trên định nghĩa thu hẹp giữa một nam một nữ, khi đã kết hôn với nhau thì phải có những bổn phận ràng buộc cuộc chung sống ấy. Chồng cho ra chồng, vợ cho ra vợ, con cho ra con, đâu ra đấy, có tôn ti trật tự gia đình, yêu thương lẫn nhau. Những bổn phận ấy mới gọi là nhân đạo. Còn vấn đề tình dục là một nhu cầu của thân xác, dù có gia đình hay không có gia đình, anh vẫn đòi hỏi y như thế trong nội tâm của con người. Thỏa mãn tình dục không phải là nhân đạo, nhưng khi đã lập gia đình thì nó gắn liền với bổn phận của người chồng đối với vợ, vợ đối với chồng. Vì hai người này đồng ý một hình thức chung sống như thế, và một khi đã đồng ý cam kết với nhau thì nó trở thành bổn phận. Chúng ta cần phát triển hai vấn đề đã như vậy. Không ai có quyền buộc bạn phải dâm dục vì bạn không thích. Không ai buộc bạn phải lập gia đình vì bạn không có đủ điều kiện. Quyền tự do quyết định là do ở bạn. Nhân đạo không phải là buộc bạn thanh niên nam nữ phải làm tình, phải ăn ái, phải giao hợp với nhau khi đến tuổi trưởng thành. Tình dục là một nhu cầu của thân xác mà bạn được quyền chủ động trong cuộc sống của mình. Ấy là điểm then chốt của vấn đề tâm nhân sinh qua sao đại giáo. Bởi sự căn bản nền tảng siêu hình của học thức cao đẳng, tình quá khứ, khí quá thận, thận quần hư vẫn là tiến trình thăng hoa tự nhiên trong cuộc sống của con người. Khi hoàn tất tu tịnh tấn hóa từ hư vô khí xuống dần các cảnh giới thấp, ngày càng đọc được chịu luật biến thiên qua các cõi giới, lực thu hút lại gần và cấu kết bởi ái lực với các phần tử vật chất để tạo dựng nên hình khí vật chất của phàm thể, để từ đó thành thăng hoa trở về khỏi hư vô là nguyên thủy của nó. Đấy là thiên điều đã định, bước tọa bước thăng của linh hồn được trọn quyền tự chủ, thỏa mãn dục tình, ái ân phát tục để thanh hóa thiên sắc phạt, không mảnh mặt làm ngơ để thành phản bổn quật nguyên, vẫn là quyền tự chủ nơi ta định đoạt. Luật đạo về tình dục. Bây giờ tôi xin sang qua khía cạnh thứ hai của vấn đề là luật pháp trong đạo Cao Đài có những cái quy định như thế nào về tình dục. Luật pháp trong đạo Cao Đài do Hội Thánh đặt theo thánh ý của Đức Chí Tôn chỉ dạy và thánh ngôn, dựa vào trụ luật của Tam giáo tuyển chọn và sáng tạo thêm cho phù hợp với trình độ dân trí ngày nay. Giới luật căn bản gồm 5 điều cấm gọi là ngũ giới cấm. Vấn đề tình dục nằm ở điều thứ 3. Nhất bất sát sanh là cấm sát sanh. thì Bất Dương Đạo là cấm trộm cướp, Tam Bất Tà Dâm là cấm dâm dục không phải chỗ, Tứ Bất Tử Nhục là cấm rượu thịt say xưa, Ngũ Bất Giận Ngữ là cấm nói dối. Tôi xin đọc nguyên văn điều cấm thứ ba: Tam Bất Tà Dâm là cấm lấy vợ người, hạ theo đàn ý, sử dụng người làm loạn linh thường, hoặc thấy sắc dễ lòng tà, hoặc lấy lại gieo tình mê người. Vợ chồng không gọi là tà dâm. Không bị sát thủ ngày xưa đã nghĩ thế nào khi làm được mà chỉ như là cấm lấy vợ người? Theo tôi cần ghi thêm cấm lấy chồng người mới đủ nghĩa và công bằng giữa nam nữ. Thưa các bạn, qua năm quy định cụ thể trên đây thì bốn điều chúng ta có thể giữ được tương đối không phải khó, nhưng mà đặc biệt cái điều khoản thấy sắc dễ lòng tà là một điều cấm đoán rất khó giữ cho tròn được, bởi nó thuộc phạm vi tâm ý rất trừu tượng và khó kiểm soát đối với cái nhìn từ bên ngoài. Dạ. Không lấy vợ người, không ăn chơi đàn ý, không xúi dục người khác loạn luân, không bẩn cợt với người khác phái bằng lời nói tục tiểu dâm đảng, những chuyện ấy ai còn có chút lương tâm của con người cũng phải nhìn nhận là phải vậy. Luật pháp đạo giáo ngăn cấm chuyện tà dâm, luật pháp của đời cũng ngăn cấm, nhưng qua lịch sử cổ kim, tại sao các vụ án về tà dâm vẫn cứ xảy ra từ nơi cung cấp tột đỉnh quyền như trong thiên hạ cho đến hàng thế dân, từ lứa tuổi già như tóc bạc cho đến hàng thiếu niên mới dậy thì khắp các gia tầng xã hội, câu chuyện tà dâm vẫn cứ lê thê. Đó mới là vấn đề đáng cho chúng ta suy nghĩ. Bởi vậy, điều quy định thấy sắc dễ lòng tà là một việc cấm kỵ từ trong tâm ý, đã đưa vấn đề lên đến tận gốc rễ của nó mà người tu bậc thượng thừa cũng vượt qua cho được, và nó gắn liền với phương pháp tuyệt dục và hiện tượng thăng hoa mà tôi sẽ đề cập đến trong phần gốc của câu chuyện này. Còn trong giáo lý của Đức Chí Tôn truyền dạy, ngày 30 tháng 7 năm 1926, Ngài có giáng cơ giải rõ về vấn đề tình dục như sau: Vì sao tội tà dâm là trọng tội? Phạm sát thân con người, khi mắt phạm coi thân hình như một, ý kỳ chung nơi bổn thân vốn một khối chất chứa vàng vàng nguyên nguyên sanh vật, những sanh vật ấy cấu kết với nhau mà thành khối là một phần chung để tên linh vật chất ấy có tánh linh, vì các nuôi sống nó đều là sanh vật tự như rau cỏ cây trái lúa gạo, mọi lương vật đều cũng có chất sanh. Nếu nó không có chất sanh thì thế nào tương thắng và chứa sự sống? Vì nó khô lũ là nó chết, mà các con nào ăn được khô héo bao giờ? Còn như nhà lửa mà nấu thì là phương pháp tẩy trường đó mà thôi, cái sanh vật bị nấu chưa hề phải chết. Các vật thực vào thì vậy, đã biến ra khí, khí mới biến ra huyết, nó có thể quờn ra nhân hình mới có sanh sanh tử tử của kiếp nhân loại. Vì vậy một giọt máu là một khối chân lực. Như các con dâm quá độ thì là sát mạng chân lực ấy, khi các con quá sát thì là đến tại nhiệt đại mà kiện các con, các con chẳng hề chối tội đâu. Vậy phải giữ gìn giữ cấm ấy cho lắm. Dâm dục quá độ là một trọng tội. Trên căn bản ấy, luật về hôn phối trong đọc ra đài ban hành từ năm 1927 đã cấm chế độ đa thê trong đời sống của tín đồ. Điều chính chương thế luật như sao: cấm người trong đạo kể từ ngày ban hành luật này về sau không được cưới hậu thiết, ruổi có chức lẽ giữa đường thì được chấp nối. Khoảng như phụ nữ kia không còn nối hậu thì thầy cũng rộng cho đặng phép cưới thiết, xong chính mình chẳng thề đứng cưới mới đặng. Và quỷ ban hành luật cấm đa thê trong nội bộ tôn giáo cơ bản, xã hội Việt Nam còn theo chế độ phong kiến và tình trạng đa thê trong dân gian vẫn thịnh hành. Luật cấm đa thê của tôn giáo lúc ấy đi ngược lại với phong tục tập quán của xã hội Việt Nam, nghĩa là một người tín đồ có nhiều vợ đối với đạo giáo thì coi là phạm tội, trong khi đối với đài thì vẫn được ung dung. Luật pháp của đời ngày nay đã khác, cũng chỉ chấp nhận một vợ một chồng mà thôi, nhưng nền tảng có lẽ ở yếu tố kinh tế và tâm lý nhiều hơn. Luật cấm đa thê của tôn giáo ngoài yếu tố kinh tế tâm lý còn có yếu tố siêu hình làm nền tảng. Số tinh trùng bị phóng xuất ra khỏi xác thân nhiều quá thì nghiệp sát sanh càng trưởng nặng trên chân thân của kẻ đa dâm, vì số tinh trùng ấy đương nhiên phải chết và phải đi trở lại một dòng hữu hồi của nó từ đất đá lên đến thảo mộc thú cằm rồi mới đến người một lần nữa. Mỗi giọt tinh là một khối chân linh, và linh khí của khối chân linh ấy được bé mỏng nếu được tiếp tục nuôi dưỡng trong nội tạng con người sẽ có nhiều cơ hội để tấn hóa lên hàng phẩm thần thánh tiên phẩm, trở về cùng hư vô khí hơn là chúng ta chỉ vì một giây phút ngắn ngủi. Cảm giác đê mê sảng khoái trong ái ân mà ném nó vào lòng đất để nó trở lại kiếp sống vật chất ban đầu. Vấn đề tình dục trong một thuyết cổ đại tùy theo đối tượng tu học hạ thường hay tự tử sẽ được quan niệm và xử trí một cách tương đối. Giữa hai ý thức thăng và đọa, siêu phàm hay nhập thế hòa hợp, nó không đơn giản như người ta thường nhìn phê phán từ một góc độ nào đó và muốn nhân sinh phải tuân thủ như là một mệnh lệnh đạo đức. Chưa ai vào cõi trần này lọt ra khỏi lòng mẹ không ăn mà lớn được, chưa thấy nam nhân nào trưởng thành thân xác sống trọn kiếp người mà không mất một giọt tinh, thì nghiệp sát sinh dù phải chịu trong luật sinh tồn của thân xác của mình cũng trong dòng tương đối. Nên Đức Chí Tôn mới dạy dâm dục quá độ là trọng tội, và luật của Hội Thánh nhìn nhận rằng chuyện ái ăn giữa vợ chồng không gọi là tà dâm. Cuộc khủng hoảng ái tình khí trạng luật pháp là như thế, còn vấn đề tâm lý vợ chồng riêng trong lãnh vực ái ăn cũng phức tạp vô kém. Thiên hình giảng cả biến thiên từng tháng từng ngày từng lứa tuổi, vấn đề tình dục trong đạo vợ chồng luôn luôn sinh động, đòi hỏi người bạn đời phải hiểu nó, chủ động và thân cảm với nhau những điều tướng thân định. Nó phức tạp đến độ có hàng kho sách, giải bài, rồi các nhà tâm lý, các nhà giáo dục, các vị thầy thuốc, các nhà đạo đức đã tốn rất nhiều thời giờ biên soạn những mong làm cho cuộc đời ô tập này trở nên thơ mộng, đáng yêu, đáng sống. Các bạn là những người mới bước chân lên con đường tu học, tuổi đời hãy còn trẻ, đường đạo còn dài, nhiều trong gai thử thách, thì vấn đề tình dục cũng cần phải thông suốt để được giấc ngã trong tương lai. Đối với bậc hạ thừa, bạn khác có vợ có chồng làm ăn bình thường, thì các bạn nên cẩn trọng về hai cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong suốt cuộc đời tình ái của mình. Trong hai cuộc khủng hoảng ấy, ngoài các yếu tố khác cùng tác động, tôi lưu ý đến yếu tố tình dục cũng không kém phần quan trọng. Cuộc khủng hoảng thứ nhất thường xảy ra sau khi cặp vợ chồng trẻ sanh được một hai cháu bé. Sau những năm đầu chung sống thì gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng trên vai, tâm lý chiều chuộng lẫn nhau đã mệt mỏi, để lộ nguyên hình cá tính thiếu hòa hợp giữa hai người. Sức sống của tình yêu thương giữa vợ chồng như một khối điện đã bị chia sẻ để chia bớt cho mấy đứa con. Tất cả những nguyên nhân ấy chờ sẵn để gây thành một cuộc khủng hoảng. Nhưng các bạn hãy lưu ý, còn một nguyên nhân nữa ẩn tàng rất hệ trọng, đó là sự nhạt nhẽo về cảm giác ái ân giữa hai thể xác mà mấy năm trước đó bạn đã từng chịu sự đổ vỡ như một bão lũ. Cảm giác đê mê ân ái buộc ràng xác tục tam nữ phải sống chung với nhau. Bạn có thể coi đó là một phần thưởng của tạo hóa đã dành cho con người để vui sống ở cõi đời tục lụy này, hay là một hình thức của trái quan chôn vùi linh tánh trong bể khổ. Và tùy ở bạn nhận thức được con đường thang hay đọa của linh hồn mình đang đi đến đâu trên con đường tận hóa. Nhưng dù nhận định thế nào đi nữa, một khi đã lập gia đình rồi thì ai ai cũng muốn gia đình có hạnh phúc, đâu ai muốn tan vỡ. Do đó bạn phải biết gìn giữ, đừng để chuyện ái ân phai lạc nhàm chán là một đe dọa thật sự cho hạnh phúc của gia đình bạn sau khi có được một hai con đầu lòng. Còn phải làm thế nào để giữ chực nó được nồng nàn ấm áp mãi mãi không phải là điều tôi phải nói với các bạn nơi đây. Qua được cuộc khủng hoảng đầu đời đó, những cặp vợ chồng thường thì phải sống với một quan niệm đổi mới, nên chịu về trách nhiệm bộ phận nhiều hơn lúc trước, do tâm lý quen dần sức chịu đựng. Tuổi trung niên trôi qua với cái nhìn cuộc đời tương đối chững chạc hơn. Có hai ngõ rẽ, một là chế ngự được tình dục kiểu già, phần đông chấp nhận như vậy, vui sống với cái nghĩa cùng người bạn đời cho trọn giữ trăm năm; hai là chế ngự không nổi, phải tìm lối thoát vụng trộm đó đây, cùng với những ghen tương ầm ĩ sóng diện trên những khuôn mặt đầy nếp nhăn nheo, râu tóc bạc phơ đang chờ cái chết đến dần như một điều tất yếu. Hai cuộc khủng hoảng tình dục lớn đầu và cuối cuộc đời mà tôi vừa kể cho các bạn nghe đây không phải người nào cũng vướng mắt. Nếu bạn có ý thức rõ rệt về sinh hoạt loại này, hiểu nó và tập chủ trị nó ngay từ đầu, bạn vẫn sống được một cách ung dung, chừng mực suốt cuộc đời trần tục của mình. Vậy thì phương pháp nào giúp bạn có thể chế ngự được nó là khía cạnh thứ tư của vấn đề tôi sẽ đề cập đến. Phương pháp chế ngự tình dục. Các bạn đừng vội thắc mắc đặt vấn đề chế ngự có đi ngược lại quan niệm tình dục cần phải được thỏa mãn, cũng như nhu cầu đói ăn khát uống. Tổ phụ ta đã lưu truyền câu phương ngôn ăn phải coi nồi, ngồi phải coi hướng, như là một kinh nghiệm sống thực tiễn để giữ gìn nhân phẩm của mình trong xã hội. Con người khác hơn loài vật ở lý trí, thần thánh khác hơn con người ở sự mạch tịnh thiêng liêng. Loài vật sống với bản năng đói ăn khát uống, thích thì làm tình, bất cứ ở nơi đâu với con nào cũng được, nhưng con người thì khác. Trong suốt cuộc đời tục lệ này, có biết bao nhiêu hoàn cảnh buộc bạn phải chế ngự dục tình để giữ gìn nhân cách của mình. Để bảo toàn hạnh phúc gia đình là một cộng đồng nho nhỏ mà sự sống của bạn gắn liền với nó qua biết bao thăng trầm, đau khổ, buồn vui lẫn lộn. Nào những lúc thai nghén sanh nở, bệnh đau kéo dài, hay vì công việc làm ăn, vợ hay chồng phải sống xa gia đình, hay chích lẻ giữa đường trong lúc tuổi xuân còn rộn rã mà hoàn cảnh không cho phép mình bước thêm bước nữa. Đấng tạo hóa kia nào có ưu đãi tất cả mọi người như khách quý ở cõi đời này đâu, bằng chẳng vậy sao ngài lại nói trần là cõi khổ để đọa bậc thánh tiên có lầm lỗi. Kẻ bị đọa trần gọi là khách trần. Thánh Ngôn Hiệp Điển quyển 2 bài đầu. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng, chuyện ái ăn cũng vậy. Toàn bộ sự sống của kiếp người là một hiện thực chịu sự tác động qua lại giữa hai lực âm dương đối nghịch. Trong cuộc sống hạ thừa của bạn, có biết bao nhiêu lúc bạn phải chịu sự giằng co giữa thể xác muốn thỏa mãn dục tình, còn tinh thần thì bảo không được, phải dừng lại. Trạng thái giằng co ấy làm cho bạn đau khổ vì thần kinh bị căng thẳng. Ấy vậy bạn phải biết phương pháp giải tỏa sự căng thẳng như thế nào. Dù bạn không có ý định tu hành lên đến mức cao độ trường tra giới pháp tuyệt dụng, có ba phương pháp chính. Phương pháp thứ nhất, bạn hãy thay thế nó bằng một thứ khác trong đầu óc của bạn. Khi dục tình nổi lên, nó khuấy động tất cả mọi tư tưởng khác, chiếm ngự trên tinh thần bạn như một chủ nhân ông đầy quyền lực. Nó sai khiến bạn phải làm theo sự thôi thúc của nó. Bạn đừng chú ý tới nó, đừng sợ hãi, đừng bực tức nó, chỉ thản nhiên đi tìm một công việc khác để làm và chú ý tới công việc. Bằng cách đó, bạn đã quên nó hồi nào không hay. Hoặc là bạn thay thế quyền chủ nhân ông của nó, buộc nó trở thành thứ yếu. Địa hạt tư tưởng rất trừu tượng. Khi có một kích động dục tình vừa khởi dậy, thì chính tư tưởng bạn đã đồng hóa với nó, bạn thấy mình là nó, và do đó bạn đã giúp sức cho nó mạnh thêm. Nó điều khiển bạn và bạn lại giúp sức cho nó làm chủ bạn, một dòng lẫn quẩn khép kín. Bạn hãy tách mình ra khỏi dòng lẫn quẩn ấy bằng cách thay đổi tư duy. Hãy ngắm nhìn, quan sát sự vận hành của nó trong nội thân từ vị trí của một kẻ bên ngoài. Bạn hãy cố gắng nhớ lại rằng cái cảm giác đang rạo được kia không phải là bạn. Hãy cố gắng nhớ lại và sống với tư tưởng rằng ta là linh hồn là ánh sáng tâm linh đang ngự trị nó phàm thể. Còn cảm giác này đây là của thân xác, chỉ là phương tiện để ta sử dụng. Bạn để cho nó sống đúng vị trí thứ yếu của nó, chứ không phải giết nó. Khi bạn nhớ lại được như vậy, thì tức khắc đã giành lại được cái quyền chủ thể của thần, và ví dụ phải chịu khuất phục với quyền năng của ý chí. Hoặc là trong khi quán niệm như vậy, bạn có thể điều khiển bằng cách thở dài hơi chậm và sâu, bằng cách chú ý tới hơi thở và thay đổi vị trí, góc độ nhìn, cảm giác tình dục của mình như thể từ ngoài nhìn vào. Nó sẽ mất dần cường độ và từ từ lắng động xuống, trở thành một sức sống thuần lương, yên tĩnh, không quấy rầy tinh thần bạn nữa. Phương pháp thứ hai, loại trừ những nguyên nhân gây kích động tình dục. Bằng kinh nghiệm đã trải qua trong bản thân mình, nếu như bạn thấy rằng mỗi khi mắt bạn nhìn những hình ảnh chiêu dâm trên sách báo, phim ảnh, hình tượng tình dục bạn bị kích động, thì bạn phải khôn ngoan quyết định từ bỏ những thứ ấy, đừng ngó tới nữa. Nếu tai bạn nghe kể những câu chuyện hay lời lẽ gợi tình và tâm bạn động, thì kinh nghiệm lần sau bạn đừng để ý nghe những chuyện thuộc loại ấy nữa. Nếu thân bạn ngồi hay đứng gần một người khác phái nào đó và tự nhiên lòng bạn thấy rạo rực, thì bạn đừng đến gần họ một lần thứ hai. Dù công việc làm ăn phải giao tiếp, bạn hãy đứng cách xa họ chừng vài mét khi nói chuyện để loại trừ bớt nguyên nhân kích dục ở nhân điện. Nếu miệng lưỡi bạn thích rượu thịt say sưa hay những món ăn kích thích như tiêu, hành, tỏi, ớt, và sau đó sức sống dục tình bùng dậy mạnh mẽ, thì tôi khuyên bạn nên đổi thức ăn, dùng rau, đậu, ngũ cốc, hoa quả và giảm bớt hay loại trừ hẳn những thứ kích thích ấy. Tánh khí sẽ điều hòa hơn so với chính bạn lúc trước. Nên nhớ là không phải so sánh bạn với người khác. Nếu mũi bạn ngửi mùi hương hay nước hoa chi đó mà kết quả làm dục tình trỗi dậy, thì tốt hơn bạn nên từ bỏ nó đi. Nói tóm lại, bạn phải biết ngăn chặn con đường xâm nhập của các nguyên nhân gây kích dục qua giác quan của bạn là tai, mắt, mũi, miệng lưỡi, da thịt, thân xác. Nói gián tắt dễ hiểu hơn, đừng đem lửa vào nhà thì nhà không bị cháy, phải không các bạn? Một bạn vừa mới nghĩ, nhưng lửa cần thiết cho đời sống của chúng ta và gia đình. Đúng vậy, ngọn lửa dục tình cũng thế. Không có nó, làm sao có sự sống của thân xác chúng ta đây? Điều quan trọng là chúng ta phải chủ động được nó. Bởi vậy nên, phương pháp thứ ba là bạn nên tăng thêm tính thánh thiện cho tinh thần của bạn. Ngoài những việc giữ gìn giới luật mà tôi vừa kể trên đây, hàng ngày các bạn nên cầu nguyện, tụng kinh, tĩnh tâm xét mình, thực tập yoga, công phu thiền định, quá tưởng như ngay, để loại trừ bớt những tư tưởng xấu ra khỏi tâm trí mình và phát triển những đức hạnh tốt. Tùy các bạn chọn phương pháp nào cũng được, miễn có hiệu lực nhiều nhất đối với bạn là tốt. Điều kiện tiên quyết trong phương pháp này là phải thành ý và chánh tâm, nghĩa là sống thật với lòng mình. Đừng ngụy biện, đừng tự lừa dối mình, có sao gì vậy. Thành thật với chính lương tâm mình, cầu nguyện một cách sâu thẳm trong tinh thần là đối diện với chính tòa thiên liêng, nói rõ ràng chỗ yếu kém của tinh thần mình và cầu xin sự phò hộ của một đấng nào đó mà bạn tin tưởng và tin tưởng hơn hết. Điều này có nghĩa là làm cho thần của bạn thêm tăng sáng, mạnh hơn để nó điều khiển được khí và tinh theo đúng chức năng. Những điều tôi vừa nói trên đây là để giúp bạn kiềm chế bớt sự phóng túng của tình dục trong cuộc sống hạ thường, có vợ có chồng bình thường. Bạn vẫn tự do thỏa mãn nhu cầu ấy khi điều kiện sức khỏe cho phép và trong hoàn cảnh hợp với đạo lý. Sự phóng túng tình dục nào cũng có hại, vì khi ân ái, tinh và khí của hai cơ thể nam nữ sẽ hòa làm một, và do đó rung động điển quang của chân thần người này sẽ bị cảm nhiễm những cá tính của người kia truyền sang. Càng làm tình với nhiều người khác nhau thì tinh thần bạn càng dễ bị băng hoại do sự truyền nhiễm những tính xấu từ những cơ thể có đời sống đàn điểm gây ra qua hiện tượng tinh hòa danh điện khi giao tiếp với nhau. Trong cuộc tranh đấu vì chén cơm manh áo hàng ngày, làm phát triển một đức hạnh tốt nơi mình đã khó rồi, trong khi đó lại mở ngõ đón nhận thêm nhiều tính xấu qua lối sống phóng túng tình dục, thì quả thật đây là đường vào cõi cục. Mà có mấy ai trong chúng ta muốn mình đắm chìm trong cõi cục lụy này mãi mãi đâu? Chẳng qua là tại thần của mình yếu đuối mờ tối nên dục khí mới loạn hành lẫn lướt chiếm ngôi chủ thể trong thân, dẫn dụ mình vào chỗ tọa đầy mà mình vẫn ngỡ là cõi phúc lạc. Phóng túng tình dục thì nạn nghiệp sát sanh chiếm diễn thêm thói hư tật xấu, dồn nén dục tình tạo sự căng thẳng thần kinh, dễ bị lệch lạc tình cảm và lý trí. Con đường trung dung biết tiết dục chừng mực là cách xử trí khôn ngoan của lối đi hạ thừa vậy.